hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, Doflamingo. Chương 2, Doflamingo, không xong nhiều không? Hải quân bản bộ gặp trung tướng quân hạm đột nhiên xuất hiện ở Dressrosa Vương quốc trên mặt biển. Theo gặp quân hạm không ngừng tới gần Đức Khắc Rosa Vương quốc. Đức Khắc Rosa Vương quốc, những lính tuần tra kia nhóm cũng là phát hiện gặp tồn tại. Phải biết đây chính là gặp hải quân anh hùng, hải quân mạnh nhất tồn tại. Theo tin tức này bị truyền vào toàn bộ Doflamingo, băng hải tặc toàn bộ đều lâm vào một trận trong khủng hoảng. Đây là đối gặp thực lực khủng hoảng. Dù sao gặp thế nhưng là truyền thuyết trung tướng vua hải tặc mấy lần bước vào tuyệt cảnh nam nhân. Gặp là một cái có thể vua hải tặc địch nổi nam nhân một cái còn sống truyền thuyết. Cái gì? Nhìn trước mắt cái này toàn thân cao thấp đều bị nước mũi bao phủ nam nhân. Nghe được hắn chỗ nói ra được tin tức về sau, Dofla cũng là lâm vào một điểm nghi hoặc bên trong. Phải biết đây chính là hải quân anh hùng Gap. Nhiều không, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ a? Mang theo một tia khủng hoảng, Don Quyết Sâu, gia tộc cán bộ cao cấp một trong Chebon. Thân là hệ Parameser trái Beta Beta Nomi năng lực giả, hắn chỉ là nghe được tên Gap cũng cảm giác tâm thần lạnh mình. Ta hiện tại đã là vương hạ thất vũ hải mà lại là Grace Roser vương quốc quốc vương. Liền xem như thẻ phổ chính là hải quân bản bộ anh hùng. Hắn còn có thể làm gì ta? Nghĩ lại tới mình lúc này thân phận Doflamingo, trong lòng cũng là hơi an định một điểm. Dù sao hắn nói thế nào cũng là chính phủ thế giới chỗ thừa nhận. Vương hạ thất vũ hải thế giới gia nhập liên minh quốc chi một Đức Khắc Roser vương quốc quốc vương. Đã gặp trung tướng đường xa mà đến, chúng ta đương nhiên phải muốn đi hoan nghênh một chút. Mặc dù là thông qua bất chính làm thủ đoạn thu được Texas vương quốc, nhưng là nghĩ đến thân phận của mình, chỉ cần chính phủ thế giới không có bắt được mình tay cầm như vậy thì xem như gặp hắn lại có thể lấy chính mình như thế nào. Dù sao hắn nhưng là đã từng thiên long nhân. Mặc dù hắn không bị thiên long nhân gia tộc tiếp nhận thế nhưng là cái này cũng không cải biến được. Trong cơ thể hắn thiên long nhân huyết mạch, thiên long nhân là sẽ không trơ mắt nhìn hắn bị người khi dễ. Gặp trung tướng đây chính là vương hạ thất vũ hải Doflamingo dưới trướng vương quốc. Làm gặp kia chiếc đầu chó quân hạm dừng sát ở cái này Dressrosa vương quốc trên bến tàu thời điểm. Gặp bên người một vệ binh lập tức hướng về gặp hồi báo nói: "Được rồi, ta đã biết." Gặp không nhịn được khoát tay áo: "Liền là ở chỗ này nha. Nhìn xem cái này vương quốc nào đó một chỗ kia treo thật cao kim sắc mũi tên." Gặp thì là lầm bầm lầu bầu nhẹ gật đầu: "Rốt cuộc tìm được, ta liền muốn nhìn ngươi một chút đứa cháu này đến cùng là cái gì quỷ." "Ha ha ha, ha ha ha." Gặp trung tướng, không biết ngươi đường xa mà đến cần làm chuyện gì. Xuất lĩnh lấy Don Quyết Sâu gia tộc dưới trướng cán bộ cao cấp Doflamingo. Hắn nện bước kia khoa trương bộ pháp đi tới gặp quân hạm trước mặt. Hỏa liệt điểu Doflamingo, nhìn trước mắt cái này khoa trương phục sức nam nhân, gặp chân mày hơi nhíu lại. Tốt muốn đánh hắn một trận a, thế mà phách lối như vậy. Đụng. Cũng không phải biết là không phải là bởi vì hoàn toàn hấp thu gặp ký ức. Coi như người thanh niên kia có thể hoàn toàn trưởng khống gặp thân thể thế nhưng là tại bản năng. Phản ứng phía dưới gặp vẫn là đi tới Doflamingo trước mặt một quyền đánh ra. Oanh, gặp nắm đấm cũng không phải tốt như vậy nhận. Liền xem như tràn đầy đề phòng Doflamingo, hắn vẫn là bị gặp một quyền đánh bay ra ngoài. Nhiều không? Nhìn xem bị gặp một quyền đánh bay Doflamingo, những cái kia Doflamingo băng hải tặc cán bộ cao cấp lập tức đem gặp vây lại. Gặp ngươi đây là ý gì? Phải biết Dofla thế nhưng là vương hạ thất vũ hải, hơn nữa là Dressrosa vương quốc quốc vương a, cho dù đối với gặp bọn hắn e ngại không thôi nhưng là đối với Doflamingo trung thành bọn hắn vẫn là như vậy gặp vây lại. Ha ha, ta ta chỉ là muốn nhìn xem tiểu gia hỏa này không vừa mắt mà thôi. Gặp không chút kiêng kỵ cười ha ha. Đối diện với mấy cái này vây quanh hắn Đô Flamingo băng hải tặc cán bộ cao cấp. Gặp không có ý tứ áp lực. Đây chính là gặp thực lực. Đối với người khác mà nói sợ hãi vô cùng, Đô Flamingo ở trong mắt gặp liền là một cái cháu trai. Ầm ầm, một tiếng kịch liệt oanh minh truyền ra. Tại bị gặp đánh bay phương hướng, Đô Flamingo một mặt sát ý lao đến. Gặp ngươi đây là ý gì? Đi vào gặp trước người Đô Flamingo, hắn lau đi khóe miệng máu tươi một mặt sát ý nhìn xem gặp. Không có gì, nhìn ngươi khó chịu sao? Có bản lĩnh đánh ta nha. Gặp liền như là một cái lăn đau thịt không sợ trời không sợ đất. Đối mặt khi thế hung hăng Đô Flamingo, hắn thì là không chút kiêng kỵ cười ha ha nói. Ngươi, nhìn thấy như thế vô lại gặp Đô Flamingo trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Vừa vặn một quyền kia Đô Flamingo hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Thẻ phổ cũng không có sử dụng giả sắc Haki mà là sử dụng bắp thịt đem hắn đánh bay. Gặp được người xưng là mạnh nhất thiết quyền mạnh nhất Busosoku Haki. Nếu như vừa vặn gặp một quyền kia tăng thêm Busosoku Haki như vậy, hậu quả là Đô Flamingo căn bản không dám tưởng tượng sự tình. Thậm chí hắn liền ngay cả gặp một quyền đều không thể đón lấy. Thật sự là quá phận. Thiếu chủ chúng ta liều mạng với ngươi, không phải liền là hải quân anh hùng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Nhìn xem lớn lối như thế gặp, đây quả thực so với bọn hắn là hải tặc còn muốn hải tặc a. Những cái kia vây quanh thẻ phổ Đô Flamingo băng hải tặc cán bộ cao cấp nhóm lúc này lòng đầy căm phẫn, nghĩ phải thật tốt giáo huấn gặp. Dừng lại, toàn bộ các ngươi câm miệng cho ta. Đô Flamingo phát ra một tiếng gầm thét giận dữ mắng mỏ lấy những cán bộ cao cấp này nhóm. Gặp ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhịn xuống lửa giận trong lòng, Đô Flamingo một mặt sát ý nhìn xem gặp. Mặc dù ngươi gặp thiết quyền vô địch, nhưng là ta Đô Flamingo cũng không phải dễ khi dễ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.